Đúng vậy, em đã đợi anh cả buổi tối à, tuy rằng nén giận nhưng trong ánh mắt của Lâm Khả Tâm một chút sinh khí cũng không có. Chờ anh, Tư Đồ Viêm nghi hoặc nhìn. Làm gì, Lâm Khả Tâm nghịch ngợm lẻ lưỡi. Này thôi, đi cùng em anh sẽ biết. Nói xong, Tư Đồ Viêm cầm tay Tư Đồ Viêm chạy đến nhà ăn. Đát đát đát đát, cô chạy đến bàn ăn, cánh tay như mời. Kinh hỉ chưa, lướt qua người Lâm Khả Tâm, ánh mắt Tư Đồ Viêm dừng lại trên bàn, sau đó một bàn đầy đồ ăn mỹ vị đập vào mắt anh. Đây là tất cả tối hôm qua em làm cho anh, thế nào, lợi hại không? Lâm Khả Tâm đắc ý nói. Tư Đồ Viêm trố mắt, tại sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy? Hơn nữa em vẫn chưa động qua, xem ra chẳng những cô đợi anh cả đêm mà cũng vì vậy ngay cả cơm cũng không ăn, cách chương.